Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cấu kết với nhau làm việc xấu. Oanh, một tiếng tiếng nước chảy, khắp trời rơi mưa, Vô Cữu ôm lấy tảng đá, toàn bộ người bị tưới cái thông thấu, mặc cho băng hàn đầm nước theo gương mặt tí tách mà rớt. Lại không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt tại nháy, nháy. Sau một lát, đầm nước còn tại chấn động, từng trận lạnh sương mù xoay quanh không ngớt, mà một lần hung cuồng hắc dao, lại sâu lặn xuống đi mà không hiện thân nữa. Hắn này mới đưa tay lau cái mặt trên vệt nước, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, bị Lục Trì đánh lén, ngoài ý muốn rơi xuống nước, không kịp nhào nhảy, liền trực tiếp rơi vào âm hàn chỗ sâu. Tốt tại thuận tay bắt lấy rồi vách đá, này mới khó khăn lắm ngừng lại xu hướng suy tàn, lại lập tức có chỗ phát hiện, lập tức dọa cho phát sợ. Người tại trong nước, thần thức khó mà cùng xa, mà hơn trăm trượng bên ngoài, còn có thể nhìn ra cái đại khái tình hình, đầm mà hang động bên trong, vậy mà chiếm cứ một đầu đại xa, trọn vẹn hơn 10 trượng đâu. Có lẽ chính là truyền thuyết bên trong hắc giao, chính tại gặm ăn một bộ tử thi hài cốt, minh bạch rồi, nhưng phàm bảo vật, tất có dị thú làm bạn, đầm nước ở giữa hóa long đan, hoặc là cửu long quả, chính là kia đầu hắc giao bảo vệ bảo vật, mà Vương Bật cùng Lục Trí sớm đã biết được nơi đây thành tựu, liền muốn lấy câu dẫn bản nhân coi như con mồi, để dẫn dắt rời đi hắc giao. Thừa cơ hái đi kia 9 hạt đỏ trái cây, ai ngờ Hoàng Kỳ 5 người gia nhập, khiến cho hết thảy tăng lên biến số. Lúc trước mình giết Long Kỳ bãi 4 vị tu sĩ, đã đưa tới rồi kia 2 tên ra hỏa ngờ vực vô căn cứ. Cái gọi là cùng mời đồng hành, đơn giản là ngầm giấu ác ý mà thôi. Bất quá, chính mình cũng là sớm có rồi phòng bị, hai nhập thương Long Cốc tu sĩ. Tuyệt không phải bình thường hạng người. Kết quả là, làm Lục Trí cậy mở tảng đá lớn trong nháy mắt, vẫn là bị chính mình phát giác cũng đúng lúc né tránh. Sau đó, đi vào hang động bên trong, Hoàng Kỳ bọn người vội vàng khai thác linh thạch thời khắc. Chính mình lưu ý lại là đầm nước bờ bên vết máu. Quả nhiên, Lục Trí ra hỏa kia không chết. Lại cầm Đông Thắng cùng Văn Sơn thi hài cho ăn hắc giao. Lại bởi vì hóa long đan còn chưa nở rộ thành thục mà không thể toại nguyện. Hắn đành phải giấu kín bắt đầu. Chậm chạp không có hiện thân. Mà khi hắn đánh lén đắc thủ về sau. Đúng lúc gặp hắc giao lần nữa ra đầm kiếm ăn. May mà chính mình chạy ra mặt nước. Cũng đúng lúc trốn ở trên tảng đá. Tán đi linh lực. Mặc cho thể nội hóa long đan dược lực tại trong bụng tán phát. Vậy mà ngoài ý muốn tránh thoát một kiếp, Vô Cữu nghĩ rõ ràng rồi trước sau ngọn nguồn, không chịu được sợ run cả người. Hắc giao hưởng dụng xong rồi Lục Trí thi hài về sau. Nói không chừng còn đem ra ngoài kiếm ăn, nơi này không nên ở lâu, mà lại chạy là thượng sách vậy. Hắn từ trên tảng đá đứng lên. Không chịu được một hồi nhe răng nhếch miệng, quần áo phía sau lưng, nổ tung một cái lỗ hổng lớn, cũng lộ ra sưng đỏ tụ huyết. Hiển nhiên là vì Lục Trí phi kiếm lưu lại, tốt tại tự thân gân cốt đủ cứng. Đã từng chịu qua chút cơ đạo nhân một kiếm đều có thể may mắn chạy trốn. Tránh thoát kia tất sát nhất kích, hoặc cũng tại tình lý bên trong, sao thế nào khí tức hơi có vẻ bất ổn. Mà lại trong bụng không thoải mái a. Vô Cữu vò lấy bụng, chỉ cảm thấy từng trận nóng hổi khí cơ tại trong bụng đảo đang không ngớt. Phiên giang đảo hải đồng dạng, mà lại khí hải đan điền theo đó ẩn ẩn chấn động. Khiến người có chút không biết làm thế nào. Nghe nói kia 9 hạt hóa long đan, có thể bằng thêm gần 100 năm tu vi. Mà trừ rồi bụng không thoải mái bên ngoài. Lại không cái khác dị trạng. Huống hồ ta lúc đầu cũng không có tu vi a. Có lẽ kia hết thảy không liên quan gì đến ta. Vô Cữu không dám tiếp tục trì hoãn, mãnh liệt mà rời đi tảng đá, dùng sức hướng phía trước nhảy chồm. Mới đi 7-8 trượng, dưới chân lại là lăng không một điểm, đầm nước lạnh sương mù chấn động nháy mắt, hắn đã lóe lên rơi vào bờ bên. Mặc kệ là Vương Bật vẫn là Hoàng Kỳ, bốn người đều chạy mất dạng. Hắn thoáng đứng vững, chậm rồi khẩu khí, y nguyên cảm thấy phía sau thương thế tại ẩn ẩn bị đau. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, nhấc chân chạy lấy lúc đến cửa hang chạy đi. Giữa đường nhãn quang thoáng nhìn, thuận tay nhặt lên chính mình kia đem phi kiếm màu bạc. Cùng Lục Chí Lưu xuống phi kiếm, lại nắm lên một điểm tay áo bên trong càn khôn pháp lực tia sáng. Thoáng qua ở giữa, lúc đến hồ đáy đang ở trước mắt, đống kia đá vụn đầu còn tại, bốn phía tình hình như trước, lại duy chỉ có không thấy Vương Bật đám người bóng dáng. Mấy tên kia hẳn là chạy xa, Vô Cứu không có thời gian quan tâm nhiều, trực tiếp chạy vội tới hố bên, mà hắn còn chưa viện binh tường mà lên, bốn chút tia sáng gào thét mà rớt, mai phục, bốn cái gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu, lại muốn liên thủ đối phó bản nhân. Vô Cứu mới nghĩ minh bạch tới đây, kia bốn đạo kiếm mang liền đã đến rồi đỉnh đầu, hắn vội tay trái vung lên. Ba đạo kiếm quang gào thét mà đi, tay phải vồ một cái, màu đen ma kiếm chợt nhưng thoáng hiện, rầm rầm rầm, oanh, ba tiếng oanh minh đồng thời nổ vang, sáu đạo kiếm quang lăng không chạm vào nhau, mà ngay sau đó cuối cùng một tiếng oanh minh, lại càng vì vang dội ba phần, mạnh mẽ uy thế thoáng ngưng trệ, chợt tức chút xuống mà rớt, đục như bài sơn hải đảo. Hùng mãnh mà thế không thể đỡ, Vô Cứu giống như là bị vạn quân áp đỉnh, không thể nào tránh né. Bịch, ngồi ở trên mặt đất, dưới thân cứng rắn tảng đá, lại theo đó, rắc, vỡ vụn, mà dự uy vẫn còn, khó mà chống đỡ được. Hắn lại, phanh, một tiếng ngửa mặt ngã sấp xuống. Chính là trong tay ma kiếm cũng cho ngã đến vỡ không thành hình. Mà bốn đạo bóng người phân biệt từ bốn phía hố trên vách vọt xuống, cũng lần nữa thôi động kiếm quang, càng vì là trong đó Vương Bật viên mãn tu vi, vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, một người liền đính đến ba người khác lợi hại, chỉ cần hắn tài dùng ít địch nhiều đoạn khó thủ thắng, đã nhưng chiếm không được tiện nghi. Một chữ trốn, Vô Cứu không dám chần chờ, vội vàng xoay người bò lên, đã thấy trên mặt đất bị chính mình sinh sinh đập ra một cái hố cạn. Hắn không chịu được đưa tay vò lấy cái mông, một hồi rên thảm hư, lập tức lại cắn chặt hàm răng, liều lĩnh mà lao ra ngoài, mà chạy trốn thời khắc, vẫn không quên kết động thủ quyết triệu hồi kia ba đem lung lay sắp đổ phi kiếm. Bên trái là lúc đến cửa hang, là hắc dao xào huyệt. Phía bên phải còn có lớn nhỏ khác nhau ba cái cửa hang. Đi con đường nào mà theo duyên một lần. Dùng cái này đồng thời. Bốn đạo bóng người rơi xuống đất. Vương Bật nhìn thấy người nào đó bị gây nên vây đánh, còn có thể chạy như vậy vui mừng thực. Thoáng ngoài ý muốn, cất giọng mệnh nói. Hoàng Kỳ, Khương Nguyên, cho lão phu ngăn lại hắn. Thừa dịp nó trong bụng hóa long đan dược lực còn tại, hoặc chưa đã chậm. Vô Cứu là chân không chạm đất, thế đi như bay. Phía trước trái, trung, phải ba cái cửa hang, duy trong đó lớn nhất, nhất đen, cũng rất là tĩnh mịch khó lường. Vô Cứu ức đem rút vào cửa hang, một trái một phải hai đạo kiếm quang thiểm điện bước tới. Hắn thần sắc hơi động, người tại đi nhanh bên trong đột nhiên mất đi rồi bóng người. Hoàng Kỳ cùng Khương Nguyên từ hố trên vách nhào xuống đến, vừa lúc ở vào cửa động cách đó không xa, song song ngầm hiểu, chỉnh tề tế ra phi kiếm, ai ngờ còn chưa thành công, đối thủ vậy mà không có rồi. Ẩn thân thuật, nơi này nháy mắt, một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng hiện lên, lại phát sau mà đến trước. Trong chớp mắt đã ngăn tại cửa hang trước đó, chợt tức hiện ra vương bật thân hình, lại cầm trong tay phi kiếm mà vẻ mặt tức giận. Độn thuật, Hoàng Kỳ gặp vương bật cùng cái kia cái giả mạo, Hà sư huynh, đều là thủ đoạn cao cường mà xuất quỷ nhập thần, vội lấy phi kiếm hộ thể cũng sợ hãi tứ phương. Khương Nguyên thì là tận hết sức lực trái phải tìm kiếm, chỉ muốn ngăn trở sau lưng cửa hang, mà chính là hơi hơi lớn ý, một đạo hắc quang xảy ra bất ngờ, hắn không tránh kịp, máu me tung tóe, bịch một tiếng, lập tức thây ngã tại chỗ. Ngay sau đó một đạo quần áo phá toái bóng người bỗng nhiên lóe lên liền không có rồi. Rõ ràng chui vào lân cận cửa hang không thể nghi ngờ. Vương bật cả giận hừ một tiếng, sau đó đuổi đi vào. Hoàng Kỳ cùng sau đó mà tới Liễu Nhi gật gật đầu. Hai người cũng theo lấy bước vào phải bên cửa hang, tiến vào sơn động mới phát giác là trong động bộ động, bốn phía trên vách đá lại tăng thêm 5-6 cái lớn nhỏ không đều cửa hang, mà vương bật có lẽ phát hiện rồi tung tích địch. Tế ra kiếm quang đã đem hơn 10 trượng sơn động cho chiếu như ban ngày. Theo lấy, phanh, một tiếng vang trầm, một đạo bóng lảo đảo hiện thân, còn chưa mượn cơ hội bỏ chạy, đã bị bốn phía kiếm quang cho phong bế đường đi. Hắn rất muốn thừa thế mà làm, không ngờ một đạo thanh quang đối diện mà đến. Hắn không dám khinh thường, đưa tay bắt lấy một tấm phù lục đánh ra. Pháp quyết thôi động, phù lục bỗng nhiên hóa thành một đạo hơn thước dày, hơn trượng phương viên hàn băng, vừa lúc ngăn trở rồi đánh tới thanh quang. Âm vang chấn động, chợt tức hàn ý dày đặc, lại chậm rãi hướng phía trước đầu đá bước tới, mà thanh quang lại là chợt nhưng thu lại, theo lấy bóng người lần nữa biến mất. Vương bật vội vàng ngưng thần bốn phía, mới có phát hiện, thanh quang chợt hiện, cũng đã quanh co chắp sau lưng, đúng là thẳng đến quan chiến bên trong hai người khác mà đi. Hoàng Kỳ nhận biết lợi hại, bước ra trốn tránh, mà Liễu Nhi lại bị hướng đầu bao lại, kinh hô âm thanh, buông tay ném rồi phi kiếm, trong nháy mắt ly khai mặt đất, đã bị thanh quang trói buộc mà không thể nào giãy giụa. Vương bật thôi động kiếm quang cùng hàn băng, liền muốn cấp cho đối thủ một kích chí mạng, mà kia biến mất bóng người giống như quỷ mị, lại tiếp tục hiện thân nháy mắt, hung hăng tế ra một cái phi kiếm màu bạc, lại lăng lệ phi thường. Phanh, một tiếng chấn khai cản đường kiếm quang, tiếp lấy tay sách thanh ti võng quay người tiến đụng vào một cái cửa hang. Chưa kịp chạy trốn, lại quay đầu hét lớn, dừng tay, vương bật thu hồi kiếm quang. Mà tế ra hàn băng còn tại trên không hiển uy, trên tay hắn dừng lại, hùng hổ dọa người nói, lúc này mới muốn cầu tha, chỉ sợ muộn. Hoàng Kỳ theo âm thanh đe dọa, buông ra sư muội ta. Vô Cứu đứng tại trước động khẩu, đầy người vệt nước đã sớm bị linh lực chấn động hầu như không còn, mà phá toái quần áo, lộn xộn búi tóc, hoảng loạn thần sắc, vẫn như cũ là lộ ra có chút chật vật. Hắn thừa cơ chậm rồi khẩu khí, cầm lên trong tay thanh ti võng ra hiệu nói, ta nói hai vị, làm sao khổ bức đâu, mà lại như vậy coi như thôi, ta liền thả nữ tử này như thế nào. Hắn một bên nói lấy, một bên lung lay thanh ti võng. Thanh ti võng đã co rút lại thành 3 thước lớn nhỏ. Thanh quang chớp động bên trong, mơ hồ có thể thấy được co lại thành một đoàn Liễu Nhi đang thấp giọng rên rỉ không thôi. Hoàng Kỳ gấp nói, ngươi trước thả người. Vương bật nhãn quang âm trầm, ngược lại nhìn hướng bốn phía. Chốc lát, hắn đưa tay bóc dưới trên mặt mặt nạ, lộ ra một cái râu tóc trắng xám lão giả gương mặt. Lạnh lùng tự nói, nơi đây sâu đến ngàn trượng, ngươi đã mất đường có thể trốn, nhanh chóng trả ta hóa long đan, có lẽ có thể lưu lại một bộ toàn thây. Trong mắt hắn, ngoài mấy trượng cái kia tuổi trẻ tiểu tử, đã là một người chết, mặc dù thủ đoạn quỷ dị, mà lại da kiên thịt dày, dù sao tu vi kém hơn một chút, cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Vô Cửu Ngấn Nghĩa Vương bật bộ dáng, buông tiếng thở dài, nói, người này lão đầu thật sự là quật cường. Mấy hạt trái cây đã sớm bị ta nuốt xuống bụng. Hắn nói đến bụng, liền cảm giác lấy trong bụng một hồi ruột minh, giống như bôn lôi vậy, ẩn ẩn không dứt, thoáng cầm giữ không được. Khí đi xuống đi, ba, đến rồi một tiếng. Tại yên tĩnh trong sơn động đúng là hết sức vang rồi. Hắn lập tức cảm thấy khí tức thông thuận, khoái ý vô hạn, không chịu được miệng một phát, mang theo thần tình lúng túng. Áy náy nói, ngươi nghĩ muốn hóa long đan, thật sự hết rồi, hóa long đan thật sự không có rồi. Chỉ còn lại có một thanh âm vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN